Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, nghe lén người. Phó Suốp thị tộc Tôn Sùng đoàn kết cùng Tôn Lý Niệm, tại tôn trọng lực lượng cùng cường quyền trong thú nhân là chính cống phi chủ lưu. Đại đa số orc quen thuộc dùng hai tay của mình đi cướp đoạt muốn đồ vật. Bọn hắn xưa nay không cho rằng loại này cướp đoạt hành vi có lỗi gì lầm. Mạch được yếu thua luật dừng tại trong thú nhân thể hiện lâm ly tinh xảo. Loại này tập tục tại dài răng giặc lịch sử diễn biến bên trong cuối cùng sẽ nghênh đón phản phề. Gauden tồn tại chính là một cái vô cùng châm chọc chứng minh. Trời sinh tàn tật, Gauden từ nhỏ đã nhận tộc nhân lặng lẽ cùng kỳ thị. Cừu hận chi hỏa một mực chưa từng trong lòng của hắn tán đi. Dần dần để Gauden tâm thái trở nên vặn vẹo mà hắc ám. Đây cũng là Gauden thu hoạch được lực lượng sau không thèm để ý chút nào thú nhân cùng Draenor tồn. Vong, một lòng chỉ cầu bản thân thành thần sâu nhất tầng nguyên nhân. Hừ tương đương, Grum hừ nhẹ một tiếng ngồi dậy, ngươi còn tin tưởng Frostwarp bộ kia sao? Tin tưởng, Ogrum kiên định nói, nhất là cường quyền cùng chinh phục con đường kia được chứng. Minh đi không thông về sau. Ta mới càng thêm tin chắc Orc bộ kia truyền thống tại Azeroth không làm được. Grum trầm mặc, Ogrum làm đại tù trưởng lúc vì bộ lạc trả giá hết thảy. Hắn dùng bản thân thực tiễn hành động hướng tất cả thị tộc chứng minh cùng Azeroth các tộc liên. Quân chống lại kết quả. Thật lâu, Grum ngữ khí có chút trầm thấp hỏi, nếu như vứt bỏ truyền thống. Orc hay là thú nhân sao? Ta không biết. Ogrum thẳng thắn nói, có lẽ tương lai sẽ có người có thể chuẩn xác mà nói ra đáp án của vấn đề này, nhưng làm thời đại cặn bã chúng ta đã bắt đầu theo không kịp bây giờ lịch sử trào lưu. Ogrum ngữ trọng tâm trường đối vô pháp thoại, máy Grum nói, Draenor đã xong, người ta đều rất rõ ràng, nhưng Orc vẫn tồn tại ở đây, tại cái này tên là Azeroth tân thế giới. Chúng ta không thể dừng bước không tiến, coi như vì tộc quần tương lai, chúng ta cũng nhất định phải cố gắng thích ứng cái này cùng Draenor có được khác biệt quy tắc tân. Thế giới, quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh đống lửa nhảy Orc truyền thống chiến múa Gogo. Ogrum khe khẽ thở dài, Gogo đã từng hướng ta nhắc qua. Nếu có thể, hắn muốn cùng nhân loại đạt thành hòa giải. Hừ. Grum cười lạnh nói, không có khả năng. Lần trước đại chiến để song phương kết xuống khó mà giải khai thù hận. Chúng ta cùng nhân loại ở giữa duy nhất hòa giải phương thức là một phương toàn diệt. Không có loại thứ hai khả năng. Ogrum vỗ vỗ Grum bắp thịt cuồn cuộn bả vai, ta trước kia cũng cho rằng như vậy, nhưng Google lại kiên định cho rằng còn có thứ hai con đường có thể đi. Mà lại lý niệm của hắn đã thu hoạch được không ít tộc nhân tán thành. Grum, chúng ta chiến đấu đủ lâu. Ác Nga chi huyết mang tới phấn khởi thối lui về sau. Mỏi mệt óc bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được một cái an ổn gia viên mới nghỉ ngơi lấy lại. Sức, Google gần nhất chính là vì thế phiền não. Hắn không biết nên dẫn đầu óc tiến về phương nào. Thậm chí, vấn đề này ta cũng không biết. Ogrum đắng chát nói, phiến đại lục này quá chen chúc. Chen chúc đến chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì có thể ăn ra địa phương. Bành, Grum dùng sức trên mặt đất chùy một cái. Ngữ khí cường ngạnh nói, vậy liền đánh ra một vùng đến. Chúng ta có đầy đủ binh lực, quyết định một quốc gia đánh, nhất định có thể đoạt lấy một mảnh lãnh thổ. Sau đó thì sao? Bị cùng chung mối thù liên minh các quốc gia cùng nhau vây quét. Ogrum thất vọng lắc đầu, con đường này ta đã thử qua. Không làm được, càng là làm áp lực, liên minh liền sẽ càng đoàn kết, bắn ngược lực đảo cũng sẽ càng mạnh. Chúng ta cần gia viên mới, một cái không nhận liên minh quản hạt hoàn toàn mới lãnh thổ. Thật đáng tiếc. tại Đông Bộ Đại Lục chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì có thể ăn ra địa phương. Biển bờ bên kia Kalimdor càng là có một cái, có một không hai Azeroth cổ lão cự vô bá tồn tại. Grum, đối biển cả bờ bên kia tình huống biết rất ít. Hắn ngạc nhiên hỏi, người liền biển cả bờ bên kia tình huống cũng biết sao? A tương đương, Ogrum tự giễu giang tay ra, đây là ta tại thu nhận chỗ thu hoạch duy nhất. Từ nhân loại trông coi nói chuyện phiếm bên trong thu hoạch được không ít có quan hệ biển cả bờ. Bên kia tin tức, Ogrum từ trước ngực tay lấy ra địa đồ bằng da thú bày trên mặt đất. Thô giáp họa công để Grum thổi phù một tiếng bật cười. Ogrum trên mặt có chút không nhịn được. Ngậm miệng, có bản lĩnh ngươi đến vẽ. Grum vội vàng tăng hắng một cái bầy ngay ngắn sắc mặt, khục tương đương nói chính sự. Nhìn nơi này, Ogrum hừ nhẹ một tiếng gật một cái bên trái một cái vẽ lên dấu chấm hỏi đại lục, đây chính là Kalimdor đại lục, thật đáng tiếc ta vô pháp chính xác miêu tả ra đại lục hình dáng. Chỉ biết là một cái tên là Nael cổ lão chủng tộc ở lại đây. Lần thứ hai đại chiến lúc, thú nhân cùng Nael từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Nael thân thể cường hãn tố chất cùng tung hoành tứ hải cường đại hải quân trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Ngươi hẳn phải biết Gauden mang tới tà năng nơi phát ra a. Biết, Grum trùng điệp gật đầu nói. Đến từ một cái tên là Ác Ma của Burning Legion tổ chức. Căn cứ Gauden thuyết pháp, Burning Legion chinh phục cùng phá hủy vô số thế giới. Nếu như không dựa theo chỉ thị của bọn hắn hành động, Orc cũng sẽ bị tiện tay xóa đi. Ogrum nhận đồng nói, mặc dù Gauden người này bịa đặt lung tung, nhưng ít ra điểm này hắn không có nói sai. Căn cứ một ít đến đây nghiên cứu Orc Dalaran pháp sư. Nói, Burning Legion sớm tại một vạn năm trước liền xâm lấn qua Azeroth. Lúc ấy chính là tại Nael phấn chiến dưới mới đánh lui Burning Legion tiến công. Cái này, Grum khó có thể tin lắc đầu, ta gặp qua cái kia tên là Manoroth ác ma lãnh chúa. Sự cường đại của hắn không phải phàm nhân có thể với tới. Nghe nói Manoroth loại thực lực này tồn tại Burning Legion bên trong còn có rất nhiều. Nael đến cùng là thế nào đánh bại bọn hắn? Không rõ ràng, Ogrum vỗ vỗ địa đồ bằng da thú nói. Những thứ này lão hoàng lịch không phải chúng ta phải chú ý trọng điểm. Trọng điểm là, Kalimdor đại lục tại một vạn năm ở giữa sớm đã bị Nael kinh doanh thành bền chắc như thép. Bản địa mặc dù còn có không ít cái khác nguyên sinh giống loài, nhưng bọn hắn cơ hồ đều là Nael minh hữu, hành tẩu tại một con đường bên trên. Đông bộ đại lục, Kalimdor đại lục, cái này hai mảnh đại lục chính là Azeroth chủ thể. Chúng ta khó mà từ đại lục ở bên trên tìm tới tương lai. Như vậy, Ogrum đem ngón tay điểm hướng hai mảnh đại lục trung ương trống không khu vực, đường ra duy nhất chính là tại bát ngát trên biển tìm tới một cái cũng đủ lớn hòn đảo. Ta từ liên minh thủ vệ trong miệng nghe nói qua, trước chúng ta một bước đi vào Azeroth, người Draene ngay tại tới gần Kalimdor một chỗ trên hoang đảo cắm rễ, đồng thời bọn hắn đã thu hoạch được lấy Nael cầm đầu Azeroth các tộc tán thành. Draene, Grum kinh ngạc há to miệng, bọn hắn là thế nào đến Azeroth? So với chúng ta còn sớm. Không rõ ràng, nghe nói là cưỡi một loại nào đó có thể tại trong hư không tối tăm ghé qua phương tiện giao thông. Bất quá đây không phải chúng ta có lẽ quan tâm. Ogrum dùng con duy nhất tay ngăn chặn cái cằm, trầm tư nhìn về phía địa đồ, Google gần nhất đang phiền não hẳn là vấn đề này. Chúng ta không có thuyền, cũng không có hải đồ, không thể nào biết được trên biển còn có những cái kia hòn đảo thích hợp sinh tồn. Khụ khụ tương đương, ai? Một cái đột ngột tiếng ho khan từ phía sau hai người vang lên. Grum phản xạ có điều kiện giơ lên bản thân búa go hao hướng về sau vung ra. Nhưng hắn không thể cảm nhận được búa chém trúng bất kỳ vật gì thực cảm giác. Hai vị, Không cần kinh hoàng, ta không phải là các ngươi địch nhân. Một cái đầu mang lông vũ mũ trùm hư ảnh dần dần nổi lên. Orgrim ngăn cản, Grim tiếp tục công kích ý đồ. Ngưng trọng nhìn xem tên này khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Vì cái gì nghe lén chúng ta nói chuyện? Thân thể dần dần trở nên ngưng thực, người xa lạ khe khẽ thở dài. Ta chỉ là một cái chuộc tội người. Thân phận cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta có thể chỉ dẫn Orc tìm tới gia viên mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.